Phượng Điểm Giang Sơn, chương 27, Đào Hoa Lâu P1, góc truyện audio.com. Hồ Tam Nương nhìn thấy Thủy Nhan thì hiện ra một nụ cười khó hiểu, ngươi quả thật là một kẻ trọng tình, sau này tên công tử kia thật sự còn nhớ đến ngươi sao? Ngươi thật sự thả hắn, hừ, đến giờ mà ngươi vẫn còn hoài nghi sao? Hồ Tam Nương tỏ vẻ khinh thường đáp, không phải ta hoài nghi ngươi, mà là ta hoàn toàn không tin ngươi. Thủy Nhan vẫn giữ bộ mặt lạnh như băng, không sợ sệt cầu xin cũng không kinh hoàng, vẻ mặt cứ ung dung như không có gì xảy ra. Đến giờ phút này mà vẫn nghe Thủy Nhan nói với cái giọng như vậy khiến nụ cười trên mặt Hồ Tam Nương trở thành cứng đờ. Ả giật mạnh lấy cánh tay Thủy Nhan, được rồi, ta không nhiều lời với ngươi, đi vào. Dứt lời Ả đẩy Thủy Nhan một cái, ngay khi Thủy Nhan sắp sửa đụng vào vách đá, bất ngờ vách đá lại mở ra. Thủy Nhan bị đẩy vào trong, chân còn chưa đứng vững thì Hồ Tam Nương cũng đã bước theo vào. Lúc Thủy Nhan ngước mặt nhìn lại thì thấy bên trong có rất nhiều cột đá được chạm trổ hết sức hoa lệ, phía trước là một cánh cửa thật to với tấm biển. Đào Hoa Lâu, gắn ở trên, chỉ có điều cánh cửa này được đặt lên cao hơn nửa thân người, ai muốn đi vào thật sự cảm thấy khó khăn. Thủy Nhan thầm nghĩ, thì ra đây mới thật sự chính là Đào Hoa Lâu, ai mà ngờ được một cái giếng bình thường lại có đường dẫn đến một nơi như thế này chứ. Chuyện liên quan đến Thanh Lâu, thì từ lúc ở biệt huyền Thủy Nhan đã tìm hiểu rõ ràng. Nàng đã biết trên đời cái gọi là Thanh Lâu, và mọi việc liên quan đến nó coi như cũng do công của Ngũ Nhi đã cung cấp đầy đủ thông tin cho nàng. Ví dụ như là trong Thanh Lâu ngoài cô nương cùng má mì ra, thì còn có một hạng người gọi là Quy Nô, nói tới đây thì cô bé Ngũ Nhi cũng đỏ mặt tía tai rồi. Nữ nhân trong chốn Thanh Lâu cả ngày cả đêm đều cùng đàn ông ca hát, khiêu vũ, ngủ với họ. Thậm chí còn có rất nhiều biện pháp để khách làng chơi được. Cao hứng, nữa. Đương nhiên những lời Ngũ Nhi nói thì không thể tin tưởng hoàn toàn được, dù sao cô nàng vẫn là hoàng hoa khêu nữ, đối với chuyện ăn chơi trốn Thanh Lâu kia chắc hẳn là nghe lỏm được từ đám trai tráng trong viện cộng với tự mình tưởng tượng ra mà thôi. Có điều giờ phút này Thủy Nhan thấy một tên đàn ông đang đứng cúi đầu khom lưng cạnh cánh cửa kia, nàng liền đoán ra hắn chính là một tên Quy Nô rồi. Đến chốn kỹ viện này, một khi có khách làng chơi đến trước cửa thì tên Quy Nô canh cửa sẽ kêu lên một tiếng trầm thấp mà người ta thường gọi là Quy Khiếu. Tiếng rùa kêu, cũng chính là để nói cho những người bên trong biết là có khách đến. Thủy Nhan đứng im trước cánh cửa, nàng nhẹ nhàng liếc mắt sang Hồ Tam Nương. Ả ta thấy nàng không tiếp tục đi vào thì cũng đã ngừng chân lại. Đọc truyện online mới nhất ở chuyên e-com, sao không đi tiếp? Hồ Tam Nương nhếch miệng hỏi. Thủy Nhan nhìn sang tên Quy Nô đang cúi đầu khom lưng rước mặt Hồ Tam Nương, rồi lại liếc nhìn tấm bàn. Đào Hoa Lâu, một cái, ngươi muốn mang ta đi vào đây sao? Ha ha, ta còn tưởng ngươi biết rồi chứ, cửa này không phải để dành cho người bình thường đi vào. Ngươi xem bậc cửa ở đây rất cao, muốn vào thì cần một tên nô tài khom lưng làm đệm để chủ nhân bước lên. Mấy tên nhà giàu tầm thường hoặc mấy tên quan cấp thấp làm sao có thể được đãi ngộ xa xỉ như vậy được. Hồ Tam Nương vừa nói vừa âm thầm quan sát nét mặt của Thủy Nhan. Chỉ thấy nét mặt Thủy Nhan vẫn lạnh lùng như cũ, tựa như không chút hứng thú gì đối với những lời ả vừa nói. Góc truyện audio.com. Đến lúc này tảng đá trong lòng Hồ Tam Nương mới được bỏ xuống. Ả vốn hoài nghi Thủy Nhan trà trộn vào đây để thu thập tin tức tình báo, nhưng vừa rồi ả giả bộ lộ ra một chút thông tin nhưng Thủy Nhan cũng chẳng lộ ra chút hứng thú gì. Thậm chí giờ phút này có vẻ như Thủy Nhan còn không chú ý nghe ả nói chuyện nữa. Khi thấy Thủy Nhan đang nhìn chằm chằm vào bức bình phong hai mặt đặt cạnh của vào Đào Hoa Lâu, Hồ Tam Nương bèn hỏi. Ngươi thấy nó có đẹp không? Ừ, Thủy Nhan gật đầu. Hồ Tam Nương nở nụ cười kiêu ngạo. Ha ha ha, tất nhiên là đẹp rồi. Tấm bình phong này ta bỏ rất nhiều bạc mới mua về được. Còn nó mới khiến nơi đây tăng phần cao sang không giống những nơi tầm thường khác. Ta chỉ cảm thấy thứ này quá lớn. Tuy là nó đẹp nhưng đặt ở đây lại vướng víu quá. Câu trả lời của Thủy Nhan như một chậu nước lạnh hắt thẳng vào Hồ Tam Nương. Hừm, con nha đầu này thật sự không biết thưởng thức gì hết. Biết thưởng thức, có đổi lấy cơm ăn sao? Lúc này Thủy Nhan cố ý nói chuyện với ả, mục đích chính của nàng là muốn quan sát rõ ràng bốn phía xung quanh xem có cơ quan gì đó không. Còn bên trong như thế nào thì nàng tin rằng sẽ sớm biết thôi. Mỗi câu mỗi chữ mà Hồ Tam Nương nói ra thì nàng đều ghi nhớ kỹ, có điều mục đích được che giấu của nàng thì làm sao Hồ Tam Nương có thể phát hiện ra được. Theo những gì Thủy Nhan nhận biết, Đào Hoa Lâu này không phải nơi ong bướm bình thường. Mà theo như lời Tử Hạ nói thì đây chính là một cái thanh lâu ngầm, hơn những người khách mà thanh lâu này nghênh đón đều được chọn lựa kỹ càng. Nếu nàng không được cung cấp thông tin về nó thì căn bản là không biết tên đời lại có sự tồn tại của địa phương như thế này. Thủy Nhan trong lòng thầm trào phúng. Tử Hạ, ngươi quả thật rất coi trọng ta, không ngờ là muốn ta tiến vào cái địa phương này. Đừng nghĩ ngợi gì nữa, ngươi đi theo ta bắt thăm nào. Thủy Nhan không hiểu, rốt thăm, cứ đi theo ta, chấm, Hồ Tam Nương nói xong liền kéo tay Thủy Nhan đi vòng qua cửa sau của Đào Hoa Lâu mà vào. Trên đường đi Thủy Nhan một mực quan sát, chỉ thấy nơi này tuy ít người nhưng tính ra quy mô cũng tương đối lớn, hơn nữa phía sau còn một cái động khác nữa. Sau khi qua cửa thì lại gặp một thềm đá, theo bước chân đi lên của Hồ Tam Nương thì càng lúc càng sáng sủa. Thì ra cửa vào Đào Hoa Lâu nằm ở dưới một cái hang ngầm, nhưng kiến trúc chủ đạo lại nằm hết trên mặt đất. Tuy tòa kiến trúc cao 3 tầng nhưng tựa như có 3 khối vuông chồng lên nhau, hơn nữa 4 phía xung quanh đều là rừng cây rậm rạp thuận tiện cho việc che giấu, muốn bị phát hiện cũng khó. Cũng bởi vì vậy cho nên càng tiến vào sâu trong Đào Hoa Lâu thì chẳng cần giấu giếm gì, thậm chí cảnh quan còn trở nên rộng rãi quang đãng. Dưới bầu trời đêm tháng 3 là những cánh hoa đào nở rộ tạo ra một vẻ đẹp vừa rực rỡ lại vừa mông lung mờ ảo. Hồ Tam Nương thấy Thủy Nhan không khóc cũng không dãy giụa thì trong lòng bỗng cảm thấy không nỡ. Đi cùng Thủy Nhan một hồi, ả bỗng ngừng chân. Ngươi có biết ta mang ngươi đi làm cái gì không? Biết, Thủy Nhan trả lời ngắn gọn, nàng nhìn thấy một sự hoài nghi thoáng qua trong mắt ả nên tiếp lời. Ngươi thấy kỳ quái vì ta không khóc cũng không vùng vẫy à? Hồ Tam Nương không nói gì, chỉ lẳng lặng châm thuốc hút rồi thoải mái nhả ra một ngụm khói. Bất ngờ Thủy Nhan bước lại gần sát ả, trong ánh mắt nàng lóe lên sát khí lạnh như băng. Góc truyện audio.com. Hồ Tam Nương tuy lăn lộn giang hồ đã lâu cũng đột nhiên cảm thấy sợ hãi, liền gấp gáp lùi về sau mấy bước. Ngươi muốn làm gì? Ta muốn hỏi ngươi có thật sự thả vị công tử kia ra hay không? Sắc mặt Hồ Tam Nương đang sợ hãi, nghe được câu hỏi của Thủy Nhan thì ả đột nhiên giống to lên. Con nhà đầu chết tiệt, Hồ Tam Nương ta lăn lộn giang hồ bấy nhiêu năm có từng thất tín với ai lần nào chưa? Lời này của ả vừa nói ra, trong lòng Thủy Nhan đã thầm trào phúng. Ngươi nếu mà biết giữ lời, chắc chắn còn được tận hưởng cuộc đời tươi đẹp này. Cách chương.